Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, hiệp đồng hợp tác. Chen chúc mà bận rộn, mang theo một loại nào đó khó có thể che giấu phấn khởi. Đây là Julia Roberts đối Burbank Denery Entertainment phân bộ văn phòng lầu bên trong ấn tượng. Đầu tiên, phải biết, hôm nay thế nhưng là thứ bảy. Công ty này phần lớn người giống như đều không có chút nào chính mình cần phải hưởng thụ cuối tuần. Giác ngộ, bất quá, nhớ tới hôm nay truyền thông phía trên liên quan tới Steel Magnolias bình luận phim phản hồi. Julia chính mình cũng không khỏi sinh ra một loại nào đó nhấp nhô hưng phấn tâm tình. Trừ đối phim tổng thể cùng với đạo diễn Mark Rydell, diễn viên chính Jessica Lange bọn người trong dự liệu tán thưởng. Rất nhiều bình luận phim bài văn bên trong còn cố ý nâng lên nàng đóng vai Shelby. Buổi sáng đối bình luận phim làm qua một fan phân tích. Đồng thời cùng Denery Entertainment phương diện câu thông về sau. Đã tự mình tiếp quản nàng đại diện công tác ICM tổng giám đốc Marvin Josephson biểu thị lần này. Thậm chí rất có hy vọng giúp nàng tranh thủ một cái Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh. Julia năm nay chỉ có 21 tuổi, lấy được phần thưởng nàng là không hy vọng xa vời, nhưng chỉ là một cái đề danh cũng đủ để cho nàng thu hoạch được siêu việt đại bộ phận cùng tuổi nữ. Ngôi sao ưu thế, lần này là muốn tham gia một lần tuyên phát hội nghị. Marvin Josephson cũng không có cùng một chỗ chạy đến, chỉ là ủy nhiệm một vị khác người đại diện đi cùng. Hai người bị công tác nhân viên dẫn dắt đi vào một gian phòng khách. Julia ngoài ý muốn phát hiện Steel Magnolias một vị khác diễn viên chính Darin Hannah cùng với đối phương người đại diện đã sớm đến, đồng dạng là ICM dưới cờ nghệ sĩ. Nếu như là trước kia, Julia tại Darin Hannah trước mặt cũng chỉ có thể nhìn lên. Darin Hannah năm nay 28 tuổi, thời năm 1970 xuất đạo. Năm 1982 bằng vào Ridley Scott Blade Runner bên trong phục chế người nhân vật gây nên chú ý. Những năm gần đây liên tục tham dự Mỹ Nhân Ngư, Phố Uôn, Legal Eagle các loại bán chạy tác phẩm. Có thể nói những năm 80 chạm tay có thể bỏng đang hot nữ ngôi sao một trong. Bất quá, suy nghĩ một chút chính mình cùng Denery Entertainment năm bộ hẹn làm phim. Julia lập tức lại tự tin lên. Cũng không biết hôm nay có thể hay không nhìn thấy Simon Westers. Đáng tiếc, cái kia để vô số Hollywood nữ ngôi sao trông mà thèm tiểu nam nhân đã có bạn gái. Mà lại, vòng tròn bên trong nghe đồn hắn tựa hồ càng ưa thích thành thục nữ nhân. The Real Housewives of Beverly Hills cũng là chịu đến loại này khuynh hướng ảnh hưởng. Là, từ nhỏ thiếu hụt yêu mến bé trai. Ưa thích ôn nhu quan tâm thành thục nữ nhân cũng không gì đáng trách. Chỉ là, ai nói cô gái trẻ tuổi liền không thể ôn nhu quan tâm. Nghĩ như vậy, Julia cùng Darin Hannah bắt chuyện qua. Mắt nhìn đối phương biểu hiện cũng không phải là quá thân thiện. Nàng cũng không có cố ý tự chuốc nhục nhã. Ngược lại là song phương đi cùng người đại diện thỉnh thoảng trò chuyện vài câu tránh cho tẻ ngắt. Như thế chờ đợi hơn 10 phút. Steel Magnolias hắn chủ sáng lần lượt đuổi tới. Thế mà, ước định 2 giờ chiều sau đó, Denery Entertainment bên này lại còn chưa có bắt đầu hội nghị ý tứ. Đang lúc Steel Magnolias đạo diễn Mark Rydell đứng dậy muốn đi hỏi thăm một chút tình huống. Lúc, Denery Entertainment CEO Amy Pascal đi tới, ngữ mang vẻ áy náy cùng mọi người bắt chuyện qua, lại giải thích lâm thời ra một số tình huống. Cần muốn mọi người hơi đợi một lát, vô luận là Mark Rydell vẫn là Jessica Lange, Dolly Parton, Darin Hannah các loại ngôi sao. Bình thường đều chỉ là loại kia bị người khác chờ đợi đối tượng. Bất quá, Amy tự mình ra mặt xin lỗi. Denery Entertainment cũng chính như mặt trời giữa trưa. Một đám đại gia thì đều biểu hiện phi thường tốt nói chuyện. Bằng không. Denery Entertainment cũng không có khả năng tại thứ bảy loại ngày này đem những này người tụ lên. Chỉ là, mọi người cũng không khỏi hiếu kỳ. Đột nhiên chuyện gì phát sinh có thể để lần này hội nghị lâm thời trì hoãn. Amy cùng mọi người giải thích qua sau chỉ là ngắn ngủi dừng lại lần nữa vội vàng rời đi. Chỉ là lưu lại Jennifer cùng Vanessa hai người chiêu đãi mọi người. Tất cả mọi người nhận biết hai nữ là Simon cùng Amy cá nhân trợ lý. Cái này đã biểu hiện Daenerys Entertainment thành ý, bởi vậy cũng không có quá mức phàn nàn. Cùng lúc đó, trên lầu một gian phòng họp lớn bên trong, Daenerys Entertainment một đám cao quản cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Thì liền đông bờ biển Robert X buổi sáng cũng theo New York bay tới. Lúc này, Daenerys Entertainment phân công quản lý phát hành cùng truyền hình nghiệp vụ hai vị tổng giám đốc. Robert Rem cùng Robert X. New World Picture tổng giám đốc Danny Morris. Highgate Film tổng giám đốc Ella Diamond. Daenerys đặc hiệu tổng giám đốc Mark Silver. Marvel giải trí tổng giám đốc James Gore bỗng nhiên. Hàng tiêu dùng bộ môn tổng giám đốc Nancy Bristol ngươi cùng với công ty thủ tịch tài vụ quan CFO. Paul Smith chờ hắn một số hạch tâm cao quản tất cả đều ngồi vây quanh tại rộng đại hội nghị bên. Cạnh bàn, chỉ có Simon một người đứng tại ngồi vị trí chủ vị. Biểu lộ nghiêm túc, tuy nhiên cũng không có nổi giận. Nhưng làm người hai đời tích lũy phía dưới đến đặc biệt khí chất cùng với to lớn tài phú cùng danh. Dự vầng sáng. Đều bị trong phòng họp những thứ này có thể xưng ngành nghề tinh anh cao quản quần thể không chút. Nào dám xem thường. Sự tình nguyên nhân gây ra là Steel Magnolias tuyên phát phương án. Cuối năm Scream, Steel Magnolias, câu lạc bộ thi ca cùng Rain Man cái này bốn bộ phim nói chung đều có khác biệt người xem. Nhóm, vì càng cao hơn hiệu lại tinh chuẩn hoàn thành những thứ này phim tuyên phát. Cái này bốn bộ phim phân biệt giao cho công ty dưới cờ tổ bốn đoàn đội phụ trách. Căn cứ cố định nhãn hiệu sách lược. Scream thuộc Tân Thế Giới phát hành công ty. Phim đầu sử dụng New World Picture hán bài. Steel Magnolias. Câu lạc bộ thi ca cùng Rain Man ba bộ phim thuộc về Daenerys phát hành công ty. Phim đầu sử dụng Daenerys Picture hán bài. Bởi vì Scream là Daenerys Entertainment chân chính ý nghĩa phía trên tự chủ phát hành một bộ phim thương mại, công ty đối hạng mục này coi trọng không cần nói cũng biết. Robert Rem đem phát hành bộ môn tất cả tinh anh đều điều tại Scream tuyên bản thân tổ bên. Trong, đồng thời còn hội tụ công ty có thể vận dụng đại lượng tư nguyên. Rốt cuộc, cả nước tính đường diễn. Đây tuyệt đối là cần còn nhiều hơn truyền thông nhân mạch tiến hành chèo chống. Tùy tiện hắn công ty điện ảnh nếu như tùy tiện làm như thế. Đến một tòa thành thị, có lẽ căn bản liền không tìm được nguyện ý phối hợp tiến hành tuyên truyền truyền thông. Scream đầu tuần phòng bán vé 20,71 triệu đô la Mỹ khởi đầu tốt đẹp. Phụ trách cái này một hạng mục tuyên bản thân tổ đoàn đội tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Đến phiên Steel Magnolias, vấn đề nhất thời thì xuất hiện. Đã bốn bộ phim bị chia làm bốn tiểu tổ. Lẫn nhau ở giữa tự nhiên sẽ sinh ra cạnh tranh ý thức. Mà lại, vô luận là Robert Rem vị này người phụ trách vẫn là phát hành bộ môn nhân viên. Một cách tự nhiên đều sẽ căn cứ mấy bộ phim phòng bán vé tiềm lực biểu đạt ra tự thân khuynh hướng. Tính, Scream phòng bán vé tiềm lực tối cao. Tất cả mọi người hy vọng thêm vào cái này một tiểu tổ. Robert Rem cũng đều vì phân phối càng nhiều tư nguyên. Rain Man quyền phát hành trở về trước đó. Steel Magnolias không thể nghi ngờ là mặt khác ba bộ phim bên trong lớn nhất không được coi. Trọng một cái kia, một phen điều phối về sau. Tự nhiên cũng là tiếp cận thành thực lực yếu kém một cái phát hành tiểu tổ. Tiền kỳ tuyên phát giai đoạn. Bởi vì chỉ cần tiến hành các con đường quảng cáo đưa lên. Simon cũng không có phát hiện vấn đề này. Bất quá, Steel Magnolias tiếp xuống tới đồng dạng đem tiến hành đường diễn. Khi thấy Steel Magnolias cùng Scream khác biệt to lớn đường diễn phương án. Simon mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng. Cái này ngược lại cũng không phải bởi vì Steel Magnolias phương án chất lượng quá kém. Công ty đang nhanh chóng tăng lên kỳ. Tất cả mọi người tại tận tâm tận lực. Dù cho Steel Magnolias đoàn đội không cách nào cùng Scream tiểu tổ so sánh. Nhưng phí tổn đầy đủ tâm tư. Chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Quan trọng vẫn là khác biệt tính. hai phần phương án, hoàn toàn có thể nói phong cách khác lạ. Cái này mang ý nghĩa, Scream cùng Steel Magnolias, hai tiểu tổ đoàn đội hoàn toàn không có tiến hành qua bất luận. Cái gì câu thông? Scream phương án bên trong rất nhiều rõ ràng ưu thế Steel Magnolias đều không có hấp thụ. Đồng dạng, Scream phương án bên trong một số đã chứng minh không thể được chi tiết. Steel Magnolias vẫn tồn tại như cũ. Nếu như chỉ là hai bộ phim thương nghiệp thành bại, Simon cũng không thèm để ý. Nhưng hắn cũng hiểu được, loại tình huống này phát triển tiếp, chẳng mấy chốc sẽ tạo thành nội bộ công ty phân liệt, đồng thời tiến một bước dẫn đến nội đấu xuất. Hiện, đại công ty bệnh lớn nhất rõ rệt đặc thù thì là công ty bộ môn ở giữa lẫn nhau cản tay nội bộ đấu. Tranh, Daenerys Entertainment còn lâu mới có được phát triển thành một nhà căn cơ thâm hậu đại xí. Nghiệp, bất quá, Simon đối với vấn đề này lại không chút nào dám xem thường. Mà lại, có thể kịp thời phát hiện vấn đề này. Simon thậm chí cảm thấy có chút may mắn. Tiếp qua mấy năm, Daenerys Entertainment phát triển lớn mạnh. Xí nghiệp phong cách cùng văn hóa triệt để định hình. Muốn thay đổi những vấn đề này không thương gân động cốt một phen thì căn bản không có khả năng. Amy ngắn ngủi rời đi về sau rất mau trở lại đến. Vừa mới một mực trầm mặc, Simon mới tiếp tục nói. Mọi người phải hiểu một việc. Daenerys Entertainment là một cái chỉnh thể. Chế tác, phát hành, diễn sinh phẩm khai phát cùng với hắn chống đỡ bộ môn. Bất kỳ một cái nào phân đoạn đều thiếu một thứ cũng không được. Ta đồng thời không chờ mong các ngươi chỗ có người có thể ở chung hòa thuận. Hai người ở giữa đều sẽ sản sinh chia rẽ. Huống chi Daenerys Entertainment hiện tại đã nắm giữ vượt qua 800 tên nhân viên. Nhưng, ta yêu cầu các ngươi nhất định phải hiệp đồng hợp tác. Dù cho các ngươi trong âm thầm muốn bóp chết đối phương. Tại công tác phía trên, các ngươi cũng nhất định phải phối hợp lẫn nhau. Nếu như không cách nào làm đến điểm này, vậy các ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn chính mình chủ động rời đi. Hoặc là ta đem các ngươi khai trừ rơi. Daenerys Entertainment nội bộ sẽ có cạnh tranh. Cái này không thể nghi ngờ. Nhưng hợp tác so cạnh tranh càng trọng yếu. Tiếp xuống tới sự kiện này cũng sẽ trực tiếp thể hiện tại các ngươi tất cả mọi người tiền lương đãi. Ngộ phía trên, Simon nói tới chỗ này. Cầm lấy Steel Magnolias cùng Scream hai phần đường diễn phương án hướng mọi người phơi bày. Một ít, nói, tựa như cái này hai phần phương án. Steel Magnolias phát hành vốn có thể hấp thu Scream kinh nghiệm ưu thế. Tránh cho phát sinh qua một số sai lầm. Nhưng loại tình huống này cũng không có phát sinh. Cái này rõ ràng mang ý nghĩa hai cái đoàn đội ở giữa thiếu hụt câu thông. Thậm chí, Scream đoàn đội lại đợi nhìn Steel Magnolias tiểu tổ chuyện cười. Ta mắc phải sai lầm. Người sao có thể tránh đi? Chính ta tích lũy kinh nghiệm. Sao có thể để ngươi biết? Loại ý nghĩ này vô cùng nhỏ hẹp. Ta không hy vọng về sau lại nhìn thấy tình huống tương tự. Mà lại, bốp, phối hợp hai cái đoàn đội ở giữa câu thông vốn phải là ngươi công tác. Cho nên, phát sinh loại tình huống này là ngươi thất trách. Robert Graham cảm thụ lấy Simon nhìn sang sắc, bén ánh mắt, không dám phản bác, nói, ta rất xin lỗi, Simon. Ta không muốn nghe đến xin lỗi loại lời này. Simon lắc đầu, nói, làm trừng phạt, người năm nay tiền thưởng khấu trừ 10%. Căn cứ Simon cùng Rem lúc trước thỏa thuận tiền lương hợp. Đồng, cơ bản lương một năm bên ngoài. Còn có thể căn cứ công tác hiệu suất tình huống cầm tới một khoản tối cao $3 triệu tiền thưởng. Rem là tháng 8 bắt đầu nhậm chức, dựa theo Daenerys Entertainment phát triển tình thế. Hắn sang năm tháng 8 đủ để nhẹ nhõm cầm tới $3 triệu toàn ngạch tiền thưởng. Hiện tại, Simon tương đương một chút thì trừ đi $300,000. Robert Graham cũng chỉ có thể cười khổ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Simon hôm nay ít có nghiêm túc. Nếu như lúc này tranh luận, hắn cảm thấy Simon hội lại trừ đi 10%. Hắn chẳng lẽ còn có thể bởi vậy rời đi sao? Hollywood hiện tại ngấp nghé Daenerys Entertainment cao quản vị trí người nhiều vô số kể. Nếu như hắn rời đi, Lập tức liền có người bổ sung, mà lại năng lực lại không chút nào kém hắn. Simon không có nghe được Rem đối với mình quyết định dị nghị. Lúc này mới rời ánh mắt, nhìn qua mọi người tiếp tục nói. Bởi vì điện ảnh ngành nghề tính chất, đem nhân viên chia làm khác biệt đoàn đội tính nhắm vào địa phụ trách mỗi cái hạng mục hội càng có hiệu suất, nhưng là, ta không hy vọng nhìn đến nội bộ công ty xuất hiện các loại phân liệt tiểu đoàn thể. Bảo đảm đoàn đội thống nhất tính cùng hợp tác tính thì là các ngươi công tác. Các ngươi phân công nhân viên phụ trách khác biệt hạng mục đồng thời. Cũng nhất định phải cam đoan bọn họ cùng mặt khác một số đoàn đội hợp tác. Nhớ kỹ, loại này hợp tác cũng không phải là tự nguyện tính, mà chính là cưỡng chế tính. Tất cả mọi người nhất định phải tại bản chức công tác trên cơ sở. Vì người khác cung cấp hiệp trợ, chỉ có dạng này hắn có thể được đến càng cao tiền lương, mới có thể thu được càng cao chức vị. Công ty trước kia nhân sự công tác một mực là ta cùng Amy tự mình phụ trách. Tiếp đó, ta sẽ mau chóng đơn độc thành lập công ty nhân sự bộ môn phụ trách phương diện này công tác. Ta lời nói thì đến nơi đây. Các ngươi có thể chính mình câu thông một chút. Sau đó mau chóng đem sự kiện này thông báo đến toàn công ty tất cả mọi người. Simon nói xong, cầm lấy cái kia hai phần phương án hướng Robert Rem dương dương. Quay người rời đi phòng họp, Robert Rem liền vội vàng đứng lên cùng ra ngoài. Bởi vì văn phòng sân bãi khẩn trương, Burbank bên này cũng không có Simon chuyên dụng văn phòng. Simon liền trực tiếp đứng ở trong hành lang, đem cái kia hai phần phương án đưa cho Rem. Nói, cho ngươi một ngày thời gian, để Sir Cream cùng Steel Magnolias hai cái đoàn đội cùng một chỗ một lần nữa lấy ra một phần phương án đi ra. Đúng, câu lạc bộ thi ca cùng Rainman tiểu tổ cũng muốn tham dự vào. Hiện tại liền đi chấp hành đi. Nói cho bọn hắn, nếu như kết thúc không thành, tất cả mọi người tháng sau lương bổng xuống một cấp, cuối năm phần thưởng giảm phân nửa. Căn cứ gần nhất quyết định một phần tiền lương phương án. Tháng 12 công ty tất cả nhân viên đem căn cứ nhận chức thời gian dài ngắn. Công tác hiệu suất cao thấp các loại chỉ tiêu phân biệt cầm tới thấp nhất gấp 3 tối cao gấp 10. Lần nhân viên làm theo tháng, một số biểu hiện nổi bật nhân viên còn có thể thu hoạch được ngoài định mức cuối năm phần thưởng. Chính là bởi vì đã sớm công bố tương quan tin tức. Những ngày này công ty trên dưới mới có thể nhiệt tình 10 phần. Dù là hôm nay là cuối tuần đều không có bao nhiêu người lựa chọn nghỉ ngơi. Toàn bộ Daenerys Entertainment tập đoàn dưới cờ Daenerys Picture, New World Picture, Highgate Film, Daenerys phát hành, Tân Thế Giới phát hành, Daenerys đặc hiệu, Pisco hoạt hình, Marvel giải trí chở một chút tất cả bộ môn cùng công ty con. Tổng thể nhân viên đếm đã vượt qua 800 người, bởi vì làm trung tâm tầng quản lý có đơn độc tiền lương hệ thống. Daenerys Entertainment nhân viên khác, bao quát một số trung hạ tầng nhân viên quản lý, bình quân tiền lương đại khái vì $3,500. Bình thường tháng, dựa theo 800 người tính toán, Daenerys Entertainment phương diện này mỗi tháng chi tiêu vì $2,8 triệu. Dù là toàn bộ đều tính toán làm 10 lần nhân viên làm theo tháng, Daenerys Entertainment cũng chỉ cần thanh toán $28 triệu. Dạng này một khoản tiền đối với kích thước ngang hàng hắn công ty điện ảnh tới nói tuyệt đối là một loại gánh vác, tỉ như Orion Picture, khẳng định thì không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến khen thưởng nhân viên. Nhưng đối với Daenerys Entertainment tới nói, thì hoàn toàn không tính là gì. Simon thực còn có thể càng khẳng khái một số, nhưng hắn cũng minh bạch tiến hành theo chất lượng đạo lý. Daenerys Entertainment chỉnh hợp vẫn chưa tới thời gian một năm. Đại bộ phận nhân viên nhận chức chỉ có mấy tháng. Hiện tại cho quá nhiều, về sau sẽ rất khó đang thỏa mãn nhân viên khẩu vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.